Phương Thùy xin nghỉ chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, một chuyến vượt sông Mekong đầy toan tính, một buổi đấu giá đầy mùi thuốc súng tại Bangkok và sự xuất hiện của kẻ thứ ba, Tống Long Phủ, với nụ cười cợt nhả đầy nguy hiểm. Khi viên kim cương màu hồng cam quý hiếm trở thành mồi nhử, những bí mật đen tối về cái chết của người thư ký năm xưa dần được hé lộ. Lục Dập, anh thật đáng thương. Nhìn thì như đứng trên vạn người, nhưng thực chất xung quanh chỉ toàn là sự phản bội. Liệu sự dịu dàng hiếm hoi hắn dành cho cô là tình yêu thật sự hay chỉ là một màn kịch hoàn hảo để che đậy bản chất của một con quỷ dữ? Khi lớp mặt nạ của kẻ anh hùng rơi xuống, Tô Uẩn sẽ chọn tiếp tục chìm đắm trong sự sủng ái độc hại này hay tìm đường thoát thân khỏi người đàn ông đã hứa sẽ giải quyết tất cả cho cô? Diễn biến câu chuyện tình yêu ra sao? Mời các bạn đến với tập 50 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời tác giả về việc tại sao tình trạng của hai người đến giờ vẫn còn rối rắm cãi vã là vì giữa họ sẽ có một cuộc thanh toán, giải quyết hết thù mới hận cũ. Nếu không thì dù cuối cùng có ở bên nhau cũng chỉ là đồng sàng dị mộng, nghi kỵ đề phòng nhau cả đời. Một mối quan hệ mong manh như giấy, không thể chịu nổi một cú va chạm. Tôi cũng không hy vọng Tô Uẩn phải nuốt hết những cay đắng trong quá khứ. Đối với cô ấy, với tính cách thù dai của cô ấy, đó là chuyện không thể nào. Theo quan điểm của cô ấy, dựa vào đâu mà những kẻ đó lại được kê cao gối ngủ yên trên đỉnh cao? Cả Sapuwat và Lục Dập đều vậy. Chẳng qua bây giờ cô có chút rung động khi anh đỡ đạn cho mình, nhưng chút rung động này chẳng đáng là gì so với những khổ đau và sự phản bội mà cô phải chịu. Cô sẽ không thông cảm cho Lục Dập, cũng không có lý do gì để thông cảm cho anh. Đó là con đường tranh đoạt quyền lực của riêng anh, trái lại còn kéo cả cô vào vũng lầy. Vì vậy, đến tận bây giờ, Tô Uẩn vẫn không thể thực sự đứng ở góc độ của Lục Dập để suy nghĩ, càng không thể đứng cùng một phe với anh. Niềm tin trước kia đã đổi lại một vực thẳm không đáy, nên giờ cô nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Tình hình sắp tới và mối quan hệ giữa họ đều sẽ đi đến một cuộc thanh toán. Và Tô Uẩn sẽ chỉ là Tô Uẩn, sẽ không trở thành vật phụ thuộc vào tư tưởng của đàn ông. Một Tô Uẩn dù lâm vào hiểm cảnh cũng sẽ nghĩ cho bản thân mình đầu tiên. Tình yêu đối với cô là cơ hội để thuận nước đẩy thuyền, cũng là vật hy sinh có thể bị vứt bỏ đầu tiên khi phải lựa chọn. Bắt cô vì tình yêu mà ủy khuất cầu toàn, nuốt cay đắng cả đời là chuyện không thể. Cuối cùng, nếu thực sự cùng đường mạt lộ, cô cũng sẽ chỉ chọn con đường đồng quy vu tận, cực đoan. Nhưng không còn cách nào khác, cũng như cô luôn tin rằng, dựa vào đâu mà những kẻ đó lại được kê cao gối ngủ yên trên đỉnh cao. Nhưng đối mặt với những con cáo già đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, thủ đoạn của cô vẫn còn non nớt. Đây đã là sự mưu cầu lợi ích lớn nhất mà cô có thể làm được. Nói Tô Uẩn thông minh, ích kỷ, có thể tự do đi lại giữa cuộc chiến quyền lực này. Nhưng nhìn lại, thực ra chúng ta đã quên, Tô Uẩn cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, có lẽ đang ở độ tuổi ngây ngô, đã bị cuốn vào vòng xoáy, không lối thoát, một vài quyết định khó tránh khỏi sai lầm. Vì chưa từng có ai thực sự chỉ cho cô biết phải lựa chọn thế nào để không tự rước lấy cái chết nhanh hơn. Một khi chọn sai, chính là vực sâu vạn kiếp bất phục. Một Tô Uẩn như vậy luôn phải cẩn trọng từng ly từng tí. Sao cô dám dễ dàng tin lời người khác chứ? Ngay cả chúng ta với góc nhìn toàn tri cũng không thể thấy rõ bước tiếp theo của Lục Dập. Rốt cuộc anh có bộ mặt thế nào? Còn có những thủ đoạn giấu dao sau nụ cười nào nữa? Từ góc độ của Tô Uẩn lại càng không thể phân tích, chỉ có thể tự mình lấy thân ra thử. Đối mặt với Tô Uẩn, Lục Dập là một ẩn số, luôn đấu tranh vì quyền lực của mình. Lục Dập cũng không phải kiểu người có thể từ bỏ cuộc chiến chỉ vì nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ. Nói cách khác, cả hai người họ đều rất bị động, không ai có thể dừng lại. Nếu Lục Dập dừng lại, anh sẽ công sức đổ sông đổ bể. Những người đó sẽ không đời nào buông tha cho anh, và chính anh cũng không cam lòng. Anh gánh trên vai rất nhiều thứ, bao gồm cả lòng ham muốn công danh lợi lộc không thể vứt bỏ. Khoác lên mình bộ quân phục đó cũng đồng nghĩa với tham vọng không thể cởi bỏ của anh. Đối với Tô Uẩn, Lục Dập phần lớn là vì bản thân anh, vì quyền lực trong tay anh. Cô là người bị liên lụy và bị buộc phải phục tùng. Lục Dập không chịu buông tay, không chịu từ bỏ. Muốn níu kéo, cô không buông. Luôn miệng bảo cô chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Thực chất chính là muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Tô Uẩn vẫn hoảng sợ vì cô không còn chắc chắn về tương lai. Những cái chết của người bên cạnh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cô. Những lời tiên đoán của người khác đều khiến cô sợ hãi. Cô cũng biết rất rõ, cuộc chiến tranh đoạt này đã đến hồi kết, sắp sửa bước vào cao trào cho đến khi một bên thất bại. Điều này cũng có nghĩa là Lục Dập sẽ ngày càng điên cuồng hơn, càng không từ thủ đoạn, chuyện gì cũng có thể làm được. Cô mới đoán rằng kết cục của A Thủy một ngày nào đó cũng sẽ trở thành kết cục của mình. Không cần đến lời tiên đoán của Tống Lăng Phủ, cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ như vậy. Trọng điểm không phải là Lục Dập đã lừa dối cô, mà là tốc độ thay đổi sắc mặt của anh. Giết một người đối với anh mà nói là một chuyện rất đơn giản, chỉ vì một chút trở ngại mà thôi, thậm chí có thể còn chẳng phải là trở ngại gì. Tất cả những điều này đều khiến Tô Uẩn thấp thỏm không yên. Những kẻ theo đuổi quyền lực đều điên cuồng, vô lý trí, không từ thủ đoạn. Trong mắt bất kỳ ai, chút tình cảm giữa cô và Lục Dập so với quyền lực thật sự không đáng để nhắc tới. Ngược lại, dưới góc nhìn của Lục Dập, có lẽ sẽ có độc giả nghĩ rằng chỉ cần Lục Dập nói rõ mọi chuyện, giải thích rõ ràng là được. Tại sao không giải thích cho tường tận? Không phải Lục Dập không muốn nói, mà là nói cũng vô ích. Bỏ qua tính cách cao ngạo của anh, một mặt là vì tình hình hiện tại. Dù Lục Dập có nói cho Tô Uẩn biết anh sẽ làm gì, Tô Uẩn cũng sẽ không đồng cảm hay thấu hiểu cho anh. Anh biết điều đó. Hơn nữa, anh cũng sẽ không dừng tay. Vậy thì giải thích còn có ích gì? Anh biết Tô Uẩn sẽ hận mình, nhưng anh vẫn sẽ làm. Ví dụ như chuyện du thuyền và còn rất nhiều chuyện khác. Anh bắt buộc phải làm. Nếu giải thích với Tô Uẩn, cô sẽ không hiểu, mà chỉ cảm thấy anh điên cuồng mất trí. Lời giải thích của Lục Dập rất vô nghĩa, vì anh thật sự đã làm những chuyện đó, và sắp tới sẽ còn tiếp tục làm. Chẳng lẽ cứ phải giải thích hết lần này đến lần khác, để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác hay sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Lục Dập không nói. Tô Uẩn cũng biết, cô thông minh như vậy, dĩ nhiên cũng biết Lục Dập muốn thể hiện điều gì, nhưng cô không thể chấp nhận được, vì biết anh không có cách nào dừng tay. Dù Lục Dập có nói yêu cô, Tô Uẩn cũng sẽ không nghe. Chữ yêu này quá rẻ mạt, quá phù phiếm giữa họ, nên Lục Dập cảm thấy, thay vì nói những điều hư vô mờ mịt đó, không bằng chờ tình hình kết thúc rồi bình tĩnh giải quyết khúc mắc. Hiện tại, chính anh cũng không biết sẽ có biến cố gì. Chỉ có thể nói với Tô Uẩn rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Giữa hai người họ không chỉ có một hai lời giải thích là xong, mà là một vực sâu ngăn cách bởi rất nhiều mạng người, lợi ích, sự phản bội, lợi dụng, nhiều không đếm xuể. Không phải một hai lời giải thích là có thể hóa giải được. Họ chỉ có thể thanh toán sòng phẳng, xem tất cả những món nợ trong quá khứ như những con chip đánh cược để thanh toán. Loại bỏ hết những oán hận tích tụ trong lòng mới có thể đến với nhau mà không còn vướng bận. Nếu không quãng đời, còn lại đối với cả hai đều là một sự giày vò, không hề công bằng. Lục Dập sẽ nhận lấy sự trừng phạt mà anh đáng phải chịu, không cần phải đau lòng. Đây là do anh tự làm tự chịu. Ngược lại, tôi cảm thấy Tô Ẩn quá nhân từ. So với những thứ này, những nỗi khổ trước đây của cô thì sao? Sa Pu Wat hay Lục Dập sống cao sang, quyền quý, sống thuận, buồm xuôi gió, dựa vào cái gì chứ? Trước khi những kẻ ác này bị trừng phạt, Tô Ẩn không thể nào yên lòng hưởng hạnh phúc. Tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc, mong cô ấy có thể đạt được thứ mình muốn. Sau khi khổ tận cam lai, sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Kết cục cuối cùng của việc thận trọng từng bước là gì? Ai sẽ là người chiến thắng trong ván cờ quyền lực này? Tất cả những điều này đều là ẩn số. Mời các bạn đến với tập 50 bộ truyện Bị gả cho Diêm Vương sống. Nếu thấy hay, các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trong phòng cũng không hề yên tĩnh. Tô Ẩn hít một hơi thật sâu, bất lực dựa vào cửa trượt xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối để bình tĩnh lại. Cả buổi tối, người đàn ông dưới lầu không trở về phòng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ ô tô, sau đó lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng áp bi dọn dẹp nhà cửa. Cô dậy sớm, nhưng thực ra là vì cả đêm không ngủ được. Giấc ngủ này của Tô Ẩn không hề yên ổn, cô lúc thì giật mình tỉnh giấc, lúc thì toát mồ hôi lạnh, mỗi khi mơ tới khuôn mặt của Lục Dập, anh đều hận không thể bóp chết cô. Thật không may, trong mơ Tô Uẩn đã bị ép trải qua hàng trăm kiểu chết. Áp bi nấu cháo cho cô cả buổi sáng. Lúc bưng lên, Tô Uẩn trông phờ phạc, chẳng có chút khẩu vị nào. Áp bi lựa lời, hỏi han vài câu, Tô Uẩn đều ngậm miệng, không nói. Chỉ bảo là có chút mâu thuẫn nhỏ rồi tự mình lên lầu thay quần áo. Cô định ra ngoài, đi đến cửa, nhìn thấy vẻ mặt chán đời của Trần Túy, đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng. Cô nhìn anh ta hết lần này đến lần khác, mấy lần định mở miệng, cuối cùng thốt ra một câu. Về rồi à? Không phải nói một tuần sao, tính đi tính lại, đến giờ cũng mới được 5 ngày thôi mà. Nhanh vậy sao? Tô Uẩn khá ngạc nhiên. Trần Túy không nhúc nhích, đứng ở cửa như một pho tượng. Anh ta không có ý định nói thêm một lời nào, khuôn mặt tuấn tú căng ra, còn lạnh nhạt hơn trước. Cũng có thể hiểu được, Trần Túy tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng không đề phòng được sự danh mãnh của người khác. Anh ta cũng đã được nếm trải thế nào là nữ thổ phỉ, thế nào là ép người quá đáng. Chút nữa là mất hết cả danh dự trong sạch. Thôi, không so đo nữa. Trần Túy hơi đau đầu. Đừng cản đường. Tô Uẩn nói. Tôi muốn ra ngoài. Cô Tô muốn đi đâu? Trần Túy hoàn hồn, nhìn vào trong nhà. Anh Hải đâu rồi? Ồ ra là vẫn chưa biết tình hình. Vậy thì Tô Uẩn dễ xử lý rồi. Cô mỉm cười, Trần Túy không hiểu. Cô nói, tôi đang định đi tìm anh ấy, đi cùng không? Anh ta đã nhắn tin, nhưng Lục Dập không trả lời tin nào, cũng không biết tình hình ra sao. Trần Túy cũng vừa mới đến, hỏi Áp Bi thì biết anh không có ở nhà, nên mới đứng ngoài chờ, muốn xem thử tình hình của Tô Uẩn thế nào. Anh ta do dự vài giây. Tôi phải về doanh trại một chuyến trước đã. Egen gần đây xin nghỉ phép, lúc này chắc cũng không dễ chịu gì. Trần Túy muốn về xem sao, tiện thể lo hậu sự cho những anh em đã hy sinh. Không sao, tôi đợi anh. Tô Uẩn tỏ ra rất thấu tình đạt lý, Sau trận cãi vã đó, cô biết mình khó mà ra ngoài được, nhưng đi cùng Trần Túy thì khác, có thể quang minh chính đại ra ngoài. Trần Túy suy nghĩ 2 giây, không đồng ý cũng không từ chối, cuối cùng bị Tô Uẩn dắt mũi, lên thẳng xe. Xe vừa rời khỏi Mê Sai, chưa kịp vào đến doanh trại, Tô Uẩn đã đổi ý, đòi xuống xe. Trần Túy, cô Tô, cô làm gì vậy? Tô Uẩn tỏ ra rất vô tội. Tôi không đi cùng anh nữa, ở ngoài này chờ cũng được. Thật ra Tô Uẩn hoàn toàn không cần tốn công như vậy, Lục Dập không hề hạn chế tự do của cô, có lẽ cũng là để cho cô một lối thoát, chờ cô đến nhận sai. Trần Túy gật đầu, sau khi xuống xe dặn dò vệ sĩ đi theo thì tự mình vào doanh trại. Sàn đấu rất trà, đam nô in. Bên ngoài, đường Kha Ô San có một chiếc xe mang biển số quân đội. Hôm nay là thứ 5, thời điểm sàn đấu sôi động và náo nhiệt nhất, khán đài gần như không còn một chỗ trống. Chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ đang nhảy số, chiếc đai vàng tượng trưng cho vinh quang của nhà vô địch được treo cao đầy cám dỗ. Khi các võ sĩ trên đài nghỉ giữa hiệp, mồ hôi, không khí nóng nực, tiếng reo hò, tiếng la ó. Các võ sĩ, những cô gái cầm bảng báo hiệu với thân hình nóng bỏng lần lượt xuất hiện, tình tứ hôn gió về phía khán đài. Nhất thời, tiếng huyên náo dưới đài vang lên không ngớt. Bầy sàn, bầy sàn. Khán giả trên khán đài hô vang tên võ sĩ trên đài. Bầy sàn là nhà vô địch giành được đai vàng năm nay. Với lối phòng thủ phản công chính xác và bộ pháp linh hoạt, anh ta đã đánh đối thủ nằm gục tại chỗ đến biến dạng khuôn mặt, từ đó mà nổi danh sau một trận. Người đàn ông cắn ống bảo vệ răng, tu ừng ực nước để dập đi cơn nóng trên người. Tại khán đài VIP ở tầng 2, Dipsy vừa thưởng thức rượu vừa xem với vẻ thích thú, thỉnh thoảng bình luận vài câu. Sàn đấu này được xây dựng vào năm 1945, thuộc sự quản lý của Hoàng gia. Dipsy không có sở thích nào khác ngoài đánh quyền và xem đấu quyền, hồi ở Đức cũng vậy. Paysan là tuyển thủ hạt giống mà anh ta mua về, năm nay tỏa sáng rực rỡ. Đối thủ là vua quyền Anh Jamaica, trận đấu được sắp xếp vào ngày thứ 5 náo nhiệt nhất, thu hút toàn bộ sự chú ý. Gần như cháy vé. Lục Dập không có hứng thú, cũng chẳng có tâm trạng, đến đây chỉ ngồi im, sắc mặt xa sầm, trông như sắp giết người đến nơi. Dipsy cười khỏi, nâng ly về phía anh. Sao thế, không vui à? Hay là xuống đánh một trận? Lục Dập mặt không cảm xúc, từ chối ý tốt của anh ta. Tôi không rảnh rỗi như ngài. Dipsy không so đo với anh, lắc lắc ngón tay, khẽ chế nhạo. Xem kìa, ai đã khiến lục quân trưởng của chúng ta ra nông nỗi này? Để tôi đoán xem, lại là vì phụ nữ. Vừa nhắc tới, sắc mặt Lục Dập càng tệ hơn, anh nheo mắt. Ngài đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này. Dĩ nhiên là không. Dipsy không có hơi sức đâu mà bàn chuyện yêu đương với anh. Bên phía Saika đang chuẩn bị đánh trường kỳ, anh phải đề phòng một chút trước khi ra tay. Cũng đừng quên dọn dẹp hậu trường, tôi thấy Sapuwat sẽ không dễ dàng yên phận đâu. Lần này không chừng đang tính kế bắt lỗi anh. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Lục Dập khinh thường đáp. Sân khấu đã dựng xong, chỉ chờ đủ người là khai diễn. Anh tự xem xét tình hình đi. Dipsy quay đầu nói. Lần này phát động bạo loạn, sự việc vẫn có tính nguy hiểm. Tôi nhắc anh, đừng để lộ điểm yếu. Tuy có đám người trong hội đồng cơ mật viết bài bảo đảm, nhưng anh cũng đừng nên lơ là. Mấy ngày này, tôi sẽ trấn thủ ở Bangkok. Một khi có chuyện không ổn, sẽ lập tức ra mặt phá đám. Tôi làm việc ngài còn không yên tâm sao? Lục Dập hờ hững nhướng mi, vẻ mặt như cười, như không luôn khiến người khác e dè. Cứ chờ xem, đến lúc đó, Thái Lan sẽ náo nhiệt lắm đây. Nói Dipsy nóng vội, thật ra Lục Dập cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đã không còn thỏa mãn với việc từ từ mưu tính. Cái gọi là nhân từ không cầm quân, trọng nghĩa không buôn bán. Nếu cứ chần chừ do dự, Lục Dập sẽ không còn đủ quyết đoán. Chỉ có nhanh tay chặt đứt mớ bòng bong mới có thể dẹp yên hoàn toàn hậu họa. Anh không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Cùng lúc đó, xe của Tô Uẩn dừng ở JTC, trung tâm giao dịch đá quý lớn nhất Bangkok. Trong tòa nhà châu báu nổi tiếng này, các tầng trên là khu văn phòng của các công ty trang sức và phòng thí nghiệm ra. Người bình thường chỉ có thể đi lại ở tầng hầm 1 đến tầng 4. Tô Uẩn đầu tiên đến tầng hầm 1, nơi đây chủ yếu là các loại tinh thể, khoáng vật và đá bán quý dạng thô, cùng với một số đồ cổ thật giả lẫn lộn, vài viên đá quý màu sắc trông rất đẹp, giá cả cũng cao đến đáng sợ. Cô đi một mạch lên tầng 4, đây là thiên đường để tìm đá thô, có đủ loại nguyên liệu quý hiếm, đá thô màu gì cũng có, thậm chí có thể so sánh với một triển lãm khoáng sản nhỏ. Người bán hàng đa số là người châu Phi, Nam Mỹ, nói tiếng Thái không sõi lắm để giới thiệu hàng. Tô Uẩn viện cớ rất hay, cô biết hành tung của mình sẽ bị báo cáo, nên lấy lý do lúc trước không đấu giá được viên kim cương màu hồng cam đó, tự mình chạy đến chợ đá thô để tìm. Đi dạo vài vòng, Tô Uẩn lấy tượng trưng vài món hàng. Trong lúc chờ nhận hàng, Tô Uẩn nhìn thời gian trên màn hình trôi qua từng chút một, đến khi hàng được đóng gói xong, cô gọi dừng lại. Cô nói, tôi muốn lên trên xem thử. Cửa hàng này liên kết với một công ty trang sức trên tầng 23, quản lý cửa hàng có chút khó hiểu. Ý của quý cô là, trên đó còn hàng tốt hơn, phải không? Tôi muốn xem một chút. Tô Uẩn nói, thấy người phụ nữ có vẻ tiêu tiền như nước, sau lưng còn có mấy vệ sĩ đi theo. Người quản lý là kẻ tinh danh, mặt mày hớn hở chuẩn bị chốt đơn lớn. Được, được. Lên lầu, đại sảnh là một khu trưng bày trang sức nhỏ. Vào bên trong mới thấy còn có thế giới khác. Trong bộ đàm, người quản lý dường như nhận được chỉ thị gì đó. Tô Uẩn được kính cẩn mời vào khu vực bên trong. Đến lúc vén rèm lên, Tô Uẩn quay người nhìn vệ sĩ định đi theo. Cái này cũng đi theo. Tôi muốn thay đồ, các anh cũng vào à? Vệ sĩ bị lời nói của cô làm cho ngơ ngác. Đây là khu trưng bày trang sức, chứ có phải phòng thử đồ đâu. Xin lỗi, chúng tôi không thể. Tô Uẩn khẽ vén một góc rèm, để lộ ra một phần váy của con ma nơ canh bên trong, cô lạnh lùng nói. Mùa ạ, vệ sĩ lùi lại một bước, lúc này mới nhìn thấy tấm biển cảnh báo ở cửa, đàn ông không được vào. Ai mà ngờ được, trong một khu trưng bày trang sức lại có cả khu trang phục cổ điển được thiết kế riêng. Chờ người vào trong, vệ sĩ lập tức báo cáo lịch trình. Trong sàn đấu quyền Anh, Lục Dập nhướng mắt, rượu còn chưa kịp đưa lên miệng thì màn hình đã sáng lên. Vốn không định xem, nhưng trong lòng như có gì đó thôi, thúc, Lục Dập ma xui quỷ khiến mở ra. Xem xong, anh cười lạnh một tiếng, Dipsy bên cạnh khó hiểu nhìn vẻ mặt thay đổi như tắc kè hoa của anh, trêu chọc. Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Lục Dập tắt màn hình, bực bội châm một điếu thuốc. Không có gì mà anh lại có vẻ mặt ma quái đó. Dipsy chế nhạo. Tôi cũng không có hứng thú xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện của anh và Mata thì đừng chê tôi lắm lời, tôi chỉ nói một câu thôi. anh ta không môi, nói đùa. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, tốt nhất nên có thêm nhiều sự trợ giúp đáng tin cậy hơn. Ma ta tuy mới về nước 2 năm trước nhưng rất được hoàng gia yêu mến. Có người thổi gió bên tai, dỗ dành vài câu, con đường của anh sẽ thuận lợi hơn một chút. Không cần. Lục Dập quả quyết, giọng đầy chế giễu. Đến lúc đó lại bị người ta đàm tiếu, nói Lục Dập tôi khởi nghiệp nhờ đàn bà, tôi mất mặt lắm. Cạch một tiếng, ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn, làm văng vài giọt lên mu bàn tay. Tùy anh. Dipsy tỏ vẻ không quan tâm, uống hai ngụm rượu rồi uể oải nói. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Lục Dập, thanh cao chẳng có tác dụng gì đâu. Đạo lý này anh hiểu rõ hơn tôi. Nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng anh ta nhếch lên. Nhưng mà anh đã nhắc nhở tôi. Gì cơ? Thấy người đàn ông đứng dậy, Dipsy liếc anh. Anh đi đâu đấy? Không trả lời, Lục Dập vớ lấy áo khoác trên sofa rồi lướt đi nhanh như một cơn gió. Dưới ánh đèn lạnh lẽo trong phòng, người phụ nữ quay lưng về phía cô, đang chậm rãi cài lại chiếc nút trên ngực váy. Cuộc đàm phán bắt đầu trong căng thẳng. Tuân nói thẳng. Thời gian của tôi không nhiều, tôi đích thân đến đây là để bày tỏ thành ý. Nếu công chúa thật sự có lòng muốn hợp tác thì chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện tử tế. Trong gương, đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, mà ta xoay người, mỉm cười tao nhã. Dĩ nhiên là được. Dăm ba câu, Tô Uẩn đã bắt đầu câu chuyện. Cô thẳng thắn trình bày sơ bộ. Ma ta đồng ý sẽ bảo toàn cho cô. Sau khi mọi chuyện thành công sẽ trực tiếp đưa cô rời khỏi Thái Lan. Chút quyền lực nhỏ nhoi này đối với cô ta mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Uẩn mang theo một món quà, càng thể hiện sự hiểu chuyện của cô. Cô dâng lên viên kim cương màu hồng cam mà Tống Lăng Phủ đã tặng. Không người phụ nữ nào không yêu thích những thứ này, cho dù thân phận có cao quý đến đâu cũng vậy. Mà ta đưa tay ra hiệu, cười nói cô rất hiểu chuyện. Cô không động đến ly cà phê nóng trên bàn, đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẽ nói ngắn gọn, chắc hẳn công chúa không còn lạ gì vụ tin tức trên du thuyền lúc trước. Cái gì? Động tác khuấy cà phê dừng lại, mà ta khó hiểu, không biết tại sao cô lại nhắc đến chuyện này. Chuyện này không thể không liên quan đến Lục Dập. Nếu có thể điều tra rõ ràng chuyện này, kéo Lục Dập vào cuộc, thì còn lo anh ấy không tìm đến cửa sao? Sai Ca và Tổng Tư lệnh Sapuwat có lẽ cũng sẽ bị liên lụy. Có rất nhiều người muốn hạ bệ anh ấy. Một quyết sách sai lầm là có thể đứng giữa làn danh sinh tử, buộc anh ấy phải thất thế xuống đài. Tư Uẩn nói, không cần lo, anh ấy không đồng ý. Lục Dập là người coi trọng lợi ích nhất. Thứ anh ấy không thể mất nhất chính là ưu thế của bản thân. Muốn anh ấy cúi đầu thì phải đập gãy sự ngạo mạn của anh ấy. Trong tình huống có lợi nhất cho mình, anh ấy sẽ chọn liên hôn với hoàng thất để đứng vững gót chân, và tôi có thể là người châm ngòi. Muốn anh ấy thất thế, rồi khiến anh ấy không thể gượng dậy, mạng cũng sắp mất, anh ấy còn có thể do dự điều gì? Tô Uẩn cười. Nói đến thủ đoạn này, vẫn là do Lục Dập dạy cô. Ma ta nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp, ẩn chứa nụ cười giấu dao. Cô ta ngược lại, có chút bất ngờ. Anh ấy đối với cô cũng không tệ, cô lại nhận tâm như vậy. Lời nói vẫn tỏ ra không tin cô. Tô Uẩn thản nhiên. Đây chẳng phải là điều công chúa muốn sao? Nếu tôi cứ cố chấp dây dưa, hôm nay đã không thể yên ổn đứng ở đây, cũng không thể bước ra ngoài. Hơn nữa, đây là lời hứa của tôi. Tôi sẽ khiến anh ấy cắt đứt hoàn toàn. Đến lúc đó, công chúa cũng đừng quên cứu tôi. Làm sao cô chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm theo lời cô nói? Mà ta vuốt tóc, khuôn mặt quý phái lộ ra vẻ thờ ơ. Chọn quyền lực hay chọn một kẻ công khai phản bội mình, nên chọn cái gì? Tôi nghĩ vấn đề đơn giản như vậy, không cần tôi phải nói nhiều. Tô Oán mỉm cười. Anh ấy là người thông minh, công chúa chỉ cần làm theo lời tôi nói, mọi chuyện đều có thể thành hiện thực. Đúng là một con rắn độc. Mata cười nhìn cô. Tôi rất tò mò, Lục Dập đối với cô mà nói, không có chút tác dụng nào sao? Anh ấy cũng có thể bảo vệ cô sống sót. Tô Uẩn nghe ra sự thăm dò trong lời nói của cô ta, nụ cười tắt dần. Lục Dập đối với cô quả thực là một chỗ dựa không tồi, thậm chí còn nảy sinh một chút tình cảm. Có lẽ những ngày tháng sau này, cô sẽ được hưởng lây ánh hào quang của anh. Nhưng sau đó thì sao? Người đã lún sâu trong vũng bùn sẽ không bao giờ khao khát một vũng bùn khác sạch sẽ hơn một chút, mà chỉ muốn nắm lấy một sợi dây leo để trốn thoát. Cô đã mệt rồi, đã quá mệt mỏi. Lạc lối trong vực sâu, quyền lực không thấy đáy này. Dưới lớp giao dịch lừa dối giả tạo sẽ không bao giờ bóc trần được tầng lợi ích kia. Rồi sẽ có một ngày, cô phát điên mất. Tôi không cần mượn thế của anh ấy. Tôi không có hứng thú với trò chơi tranh đấu này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tô Uẩn nói. Tôi đã đủ thành ý rồi. Mà ta cười mà không nói. Người phụ nữ nhíu mày. Cô quá hiểu Lục Dập. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ biết được hành tung của cô. Có lẽ còn điều tra ra được gì đó. Cô phải hoàn thành những việc cần làm trước lúc đó. Lúc này, cô không thể trì hoãn thêm nữa. Bèn đưa ra điều kiện. Nhưng mà, nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói ra điều kiện của tôi. Cô nói đi. Tôi cần một sự đảm bảo. Một sự đảm bảo có thể ngăn công chúa giữa đường đổi ý. Dù sao, tôi chỉ có một mạng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đúng là mất nhiều hơn được. Cô muốn đảm bảo điều gì? Tô Uẩn giơ ra chiếc đĩa sắt nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng đỏ trong tay, rất lịch sự và khách sáo. Thưa công chúa, trong vật này có chứa bản ghi âm các cuộc nói chuyện giữa công chúa và tôi. Từ đầu đến giờ, mỗi một câu, mỗi một chữ đều được lưu lại. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì, thì vật này sẽ được công khai. Ảnh hưởng đối với công chúa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu Lục Dập biết được, tôi tích cực nhận lỗi, có lẽ còn giữ được mạng sống. Nhưng công chúa thì khác, thân phận người cao quý. Nếu để người khác thấy người vì một người đàn ông mà bày mưu tính kế thì thật mất mặt, dân chúng sẽ được một phen náo nhiệt đấy. Sắc mặt Mata tái nhợt. Cô nói tiếp. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong luật pháp hoàng gia có điều khoản không được can dự chính sự. Huống chi công chúa còn là một người cao quý. Nếu bị điều tra ra bê bối gì đó, ví dụ như âm mưu can dự chính sự, thì tiếng nói của dân chúng sẽ lớn lắm đấy. Cô dám thăm dò lai lịch của ta. Mata tức giận hất đổ ly cà phê trên bàn. Cô có biết mình đang làm gì không? Chỉ là đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Tin rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tô Oản cười như không cười. Cô đương nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới đến. Tay của Mata đã nhúng vào những nơi không nên nhúng. Liên hôn với Lục Dập chẳng qua cũng chỉ là muốn mượn thế lực để củng cố quyền lực mà thôi. Được. Mata nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, mỉm cười một cách lịch sự. Vậy, hy vọng cô có thể làm tốt mọi chuyện, đừng để ta thất vọng. Vừa ra khỏi tòa nhà trang sức, thật tình cờ, cô đụng phải một chiếc xe màu đen quen thuộc. Chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu ngay giữa đường trước tòa nhà, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngay. Không cần mở cửa sổ Tô Uẩn cũng có thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Cô làm như không thấy, lướt qua chiếc xe rồi đi về phía đầu kia. Cửa xe mở ra, có người không ngồi yên được nữa. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô. Người phía sau giữ tay cô lại khi cô đang định mở cửa xe. Nhìn thấy là chạy, không chào đón anh đến vậy sao? Tô Uẩn thuận thế đẩy tay anh ra, xoay người khoanh tay trước ngực nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Muốn đến thì đến. Lời của Lục Dập trước nay nói một là một, không cho phép ai xen vào, nên Tô Uẩn cũng không định tiếp tục dây dưa với anh. Tùy anh, em đến đây làm gì? Mua đồ? Mua gì rồi? Anh có nhàm chán không vậy? Anh muốn biết tôi đã làm gì thì chỉ cần điều tra là ra, không cần phải đứng đây hỏi mãi không thôi. Tô Uẩn không có kiên nhẫn đứng đây đóng phim tình cảm với anh. Cô hất tay anh ra. Tránh ra, tôi không muốn đứng đây gây chú ý. Cửa được mở ra, Lục Dập không còn ngăn cản động tác của cô nữa. Một mình đứng bên cạnh cửa xe. Anh không nói gì, vệ sĩ cũng không dám lái xe đi. Đi hay không? Tô Uẩn lệnh xong. Cửa lại đóng lại, Lục Dập ngồi xuống bên cạnh cô. Sự kiên nhẫn cũng đã vơi đi 7-8 phần. Tô Uẩn, em lại đang gây sự gì vậy? Anh còn chưa đủ dung túng cho em sao? Tô Uẩn bịt tai lại không muốn nghe anh nói. Không nghe. Em. Lục Dập kéo tay cô, thấp giọng dỗ dành. Tức giận cái gì? Anh còn chưa tìm em tính sổ đâu. Không nghe thấy. Tô Uẩn lặp lại. Tô Uẩn. Giọng người đàn ông lạnh đi. Tô Uẩn miễn cưỡng buông tay, oán giận nhìn anh. Tôi không thể tức giận sao? Người thất hứa là anh. Lý là vậy. Nhưng đáng tiếc Lục Dập không có ý định nhận sai. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo, quý phái. Cạch một tiếng, mở ra ngay trước mặt cô. Tô Uẩn sững sờ. Dù không có nhiều ánh sáng, nhưng ánh hồng cam của viên đá vẫn chói lòa. Cô lắp bắp. Anh lấy cái này ở đâu ra vậy? Cướp được. Lục Dập mặt không đổi sắc. Không thích à? Tô Uẩn không nói gì, nhưng đôi mắt sáng rực đã tố cáo cô. Nói không tiếc viên kim cương đã tặng cho ma ta là nói dối. Lục Dập thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi vậy, làm một cái vòng cổ cho chó đi. Nuôi chó ư? Lục Dập vốn dĩ không nuôi chó. Nếu chó hình người cũng được tính là chó, thì bên cạnh cô đúng là có một con. Mà còn là cỡ siêu lớn. Tô Uẩn cạn lời. Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông mang theo ý dỗ dành, nhưng thái độ lại hoàn toàn không để ý đến cô. Phí công anh nhờ người tìm về. Nghe nói ở Thái Lan chỉ có một viên tinh khiết nhiều casa như vậy, không biết hời cho ai. Anh như nắm trúng điểm yếu của cô, quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói. Học tiếng chó sủa cũng vô dụng. Đồ thần kinh, ai mà thèm. Tô Uẩn nuốt nước bọt, không nhìn anh. Nhưng mà, nếu anh vui, không chừng sẽ cho đấy. Anh nhướng mày, mân mê viên kim cương trong tay. Nếu như chịu hôn anh một cái. Thành phần dụ dỗ trong lời nói đã quá rõ ràng, nếu Tô Uẩn còn không nhận ra, thì chắc là trí thông minh có vấn đề. Cô cười như không cười. Đồ thần kinh. Tô Uẩn, ngay cả mềm mỏng một chút em cũng không chịu à? Lục Dập nhét vật đó vào tay cô, bóp cằm cô. Phải có chừng mực, thế là được rồi. Viên kim cương trong tay, nóng bỏng. Cổ họng Tô Uẩn khô khốc, cô im lặng không nói. Nếu Lục Dập biết cô đã làm gì, liệu bây giờ còn có thể bình tĩnh tặng kim cương cho cô không? E rằng anh đã có ý định bóp chết cô rồi. Tô Uẩn thoáng chột dạ. Đi đến bước này, cô không còn lựa chọn nào khác. Tỏ ra yếu thế rất nhanh. Nếu còn làm mình làm mẩy nữa, thì thật vô vị. Tô Uẩn thuận theo bậc thang mà Lục Dập đưa ra. Dù sao tiếp theo vẫn cần sự tin tưởng của anh. Cô ngoan ngoãn cọ cọ vào tay Lục Dập. Lục Dập, sau này anh đừng lừa em nữa được không? Em ghét nhất là bị người khác lừa dối. Anh cũng ghét nhất là bị người khác lừa dối. Tô Uẩn, chúng ta cùng cố gắng. Lục Dập véo má cô, không hỏi thêm về chuyện lúc nãy vào triển lãm trang sức. Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của cô, lần đầu tiên Lục Dập không có ý định truy cứu sâu hơn. Những ý nghĩ mơ hồ kia đều tan biến hết. Anh có thể bỏ qua chuyện cũ, dù sao thì mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Ngày 25, Bangkok đặc biệt náo nhiệt. Không biết từ đâu, hàng chục nghìn người biểu tình đã chiếm lĩnh hoàn toàn tòa nhà quốc hội, các cơ quan quân sự, sở cảnh sát, đài truyền hình, bộ tài chính và bộ ngoại giao. Dường như có mối liên hệ mật thiết với cuộc biểu tình của phe đối lập nửa năm trước, họ cũng dương cao biểu ngữ và hô vang. Lật đổ chính phủ tập quyền vô năng này, để chúng thấy sức mạnh của nhân dân. 3 giờ chiều, người biểu tình ồ ạt xông vào tòa nhà Bộ Tài chính, tiến vào cục ngân sách để cắt điện nước, cắt đứt nguồn vốn cho các dự án của chính phủ. Những người này cực kỳ điên cuồng, xông vào từng tầng lầu, từng căn phòng, đánh dấu khắp nơi. Cuộc biểu tình chống chính phủ bên ngoài, phủ thủ tướng Thái Lan cũng suýt mất kiểm soát. Sai ca thậm chí không dám ló mặt ra, trốn sau hậu trường mà lo sốt vó. Những biểu ngữ phản đối treo bên ngoài khiến ông ta run rẩy. Nhóm Liên minh Nhân dân Sinh viên do phe đối lập tổ chức đã dẫn đầu người biểu tình xông vào hàng rào, cảnh sát, cố gắng phá vỡ để đột nhập vào phủ tổng thống. Cảnh sát dùng khiên chắn tạo thành bức tường người, nhưng vẫn phải liên tục lùi lại. Người biểu tình đứng từ xa hét lớn, yêu cầu đối thoại với người phụ trách của cảnh sát. Màn kịch này đã khơi gợi lại những ký ức đẫm máu trong quá khứ. Năm 2009, cuộc biểu tình rầm rộ đã từng diễn ra ở Bangkok, Pattaya, thậm chí còn dữ dội hơn. Hội nghị cấp cao ASEAN bị các tổ chức biểu tình làm gián đoạn. Kết quả xử lý cuối cùng là quân cảnh giải tán đám đông, cũng dẫn đến hơn 90 người biểu tình thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương. Cảnh tượng tương tự lại tái diễn, thật quá kỳ lạ. Rốt cuộc đám người này làm thế nào mà đột nhiên âm thầm nổi dậy, và họ từ đâu đến? Trong phủ thủ tướng Sai Ca khẩn cấp triệu tập hội nghị an ninh chính phủ, sau khi bàn bạc đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp, triển khai hàng chục nghìn cảnh sát đối phó, lập tức kêu gọi đám đông biểu tình. Nhưng điều này không làm dịu đi cảm xúc của họ, ngược lại còn khiến họ sục sôi hơn, dốc toàn lực muốn lật đổ chính phủ của Sai Ca. Trong lúc vô cùng lo lắng, Sai Ca đã gọi điện cho Saipuwat. Tình hình gì thế này? 1/4 trong số đó đến từ biên giới ư? Chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy được. Sai Ca nổi trận lôi đình. Chắc chắn là Lục Dập. Chắc chắn là Lục Dập. Cho dù là cậu ta, ông không có bằng chứng thì cũng chẳng làm gì được cậu ta. Saipuwat bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ, quân đội tuyên bố không can thiệp. Điều này cũng gián tiếp cho thấy họ sẽ không tham gia vào hoạt động diễu hành chống chính phủ lần này. Về bản chất, những người này hy vọng quân đội có thể lật đổ chính phủ của Sai Ca, thành lập một chính quyền mới. Nhưng điều đó tất nhiên sẽ không được lòng dân, vì suy cho cùng đó chỉ là một thủ đoạn để lật đổ chính phủ mà thôi. Vậy ông nói phải làm sao bây giờ? Ông nói phải làm sao? Sai Ca giận dữ đập bàn. Bây giờ, ngay cả Tổng cục Cảnh sát cũng bị bao vây. 7 giao lộ ở Bangkok bị phong tỏa. Đám người này còn dùng bao cát chặn kín cả đường trên Wat Thana và đường Pathumwon, nơi tập trung các bộ ngành, các tòa nhà của hãng tin, tòa nhà viễn thông, các nhà mạng, công ty vệ tinh trong thành phố không sót một cái nào. Cậu ta muốn chính phủ của tôi tan rã, ép tôi phải từ chức. Nghe đi nghe lại, Sapuwat chẳng buồn đôi co với ông ta. Tình hình trước mắt của ông ta cũng đang như lửa đốt, ra tay hay không ra tay đều là chuyện đáng cân nhắc. Lục Dập thật sự có ý đồ kích động cuộc bạo loạn này, và trước khi có bằng chứng thì không thể làm gì được ông ta. Bây giờ, điều quan trọng hơn là dập tắt cuộc bạo loạn này, bảo toàn thân mình mới là quan trọng nhất. Còn việc Sai Ca có từ chức hay không, ông ta không rảnh quan tâm. Ngày hôm đó, Sapuwat ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp tại Bangkok cấm tụ tập trên 5 người. Đây cũng coi như là sự nhượng bộ cuối cùng của anh ta đối với Sai Ca. Điều này chẳng có tác dụng gì. Các nhóm dân quân biểu tình chuyển sang chiến thuật kêu gọi trên mạng và du kích chớp nhoáng. Đồng thời vào ngày hôm sau, họ khôn khéo tránh cảnh sát, đề phòng bị mai phục và không công bố trước địa điểm biểu tình. Tượng đài chiến thắng, khu Bang Na, tượng đài, chùa Bình Minh đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong các cuộc biểu tình đông như biển người, một số thanh niên mất kiểm soát đã đập phá các xe phun nước tưới cây trên đường vì tưởng nhầm là vòi rồng của cảnh sát. Cuối cùng, sự việc biến thành một cuộc trút giận tùy tiện. Họ vây kín bốt cảnh sát giao thông và bốt điều khiển tín hiệu ở ngã tư cầu vượt Bang Na. Cọc tiêu nhựa, gạch vỉa hè bị ném điên cuồng vào bốt cảnh sát, khiến kính vỡ tan tành, biến dạng hoàn toàn. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã lên tiếng, hy vọng người dân có thể lý trí. Tuy nhiên, ngay sau phát ngôn đó, lại bùng nổ các tin tức tiêu cực về việc cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp bạo lực người biểu tình, khiến một lượng lớn người dân bị thương. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối ngày càng gay gắt, nhiều người trẻ tuổi hơn đã chọn xuống đường, giơ cao 3 ngón tay để thể hiện yêu sách chính trị của mình với chính phủ. Sai Ca từ chức, sửa đổi hiến pháp, cải cách hoàng gia, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân Thái Lan. Trong một tòa cao ốc trên đại lộ Sukhumvit, có người đang dõi theo tất cả. Đám người biểu tình dưới lầu đội mũ bảo hiểm, đeo kính bảo hộ và mặt nạ phòng độc, những chiếc ô xếp thành hàng, cố gắng lấy trứng chọi đá để chống lại vòi rồng của cảnh sát. Lục Dập đút hai tay vào túi, đứng trước cửa kính, lặng lẽ quan sát. Thật náo nhiệt. Dipsy đứng sóng vai với anh. Anh đúng là đủ tàn nhẫn. Những người này hô hào cải cách hoàng gia cũng là do anh xúi dục à? Không liên quan đến tôi. Lục Dập lời biếng đáp. Tôi xúi dục cái gì? Đám người này vốn đã có ý định làm vậy từ lâu. Tôi chỉ châm một mồi lửa. Ai ngờ châm một cái là cháy ngay. Nói cũng không sai. Những thanh niên nóng lòng cải cách này chĩa thẳng mũi dùi vào chính thể quân chủ của Thái Lan. Mục đích chính của họ là phản đối chủ nghĩa độc tài, toàn trị, hy vọng sửa đổi hiến pháp và chế độ quân chủ để có được quyền lợi công bằng cho người dân. Đứng mũi chịu sào chính là vì lợi ích của bản thân. Một khi đã dính đến quyền lợi thì ai cũng trở nên tích cực hơn. Bây giờ, Sai Ca như kiến bò trên chảo nóng. Sapuwat sẽ không tự nhúng mình vào vũng nước đục này. Nhưng thế này vẫn chưa đủ để hạ bệ hoàn toàn ông ta. Anh vẫn còn thiếu một mồi lửa. Dipsy nói. Tôi biết. Lục Dập cười. Ánh mắt điềm nhiên nhưng lại khiến người ta thấy ớn lạnh. Nhưng tôi muốn một mũi tên trúng hai đích. Kéo cả Sapuwat xuống cùng cho vui. Quả nhiên, ngày hôm sau, Sauzon, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã lên tiếng phản hồi về tin đồn quân đội đảo chính. Sauron làm rõ, nhiệm vụ giám sát tình hình người biểu tình vẫn do Trung tâm gìn giữ hòa bình được thành lập bởi Tổng cục Cảnh sát Quốc gia phụ trách, quân đội chưa nhận được lệnh tham gia. Nhưng cũng có không ít người suy đoán, quân đội có thể đang chờ đợi một cơ hội. Dipsy cười nói, được, chờ tin tốt của anh. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tối hôm đó, Lục Dập gặp các thành viên của hội đồng cơ mật. Lây Út cũng giữ thái độ quan sát. Ông còn cảm thấy khá ngạc nhiên trước thái độ thăm dò của Lục Dập. Đương nhiên, ông biết mục tiêu trước mắt của Lục Dập là muốn kéo Sa Pu Wat xuống, nhưng cụ thể sẽ đi bước nào thì vẫn chưa rõ. Phản ứng của Ba Song thẳng thắn hơn. Ông ta hỏi anh thái độ của Sa Pu Wat là gì? Quân đội nhìn nhận sự việc lần này ra sao? Lục Dập nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi cười. Ngài nghĩ ông ta sẽ làm thế nào? Hiệp ước ký với Sai Ca vẫn còn đó. Nếu ông ta dám động binh thì sẽ bị gọi là bất nhân bất nghĩa. Huống hồ Sai Ca cũng sẽ không để ông ta xuất binh. Làm vậy chính là cá chết lưới rách. Cũng phải. Ba Song hỏi. Nhưng tình hình hiện tại bắt buộc phải có một người đứng ra xử lý. Hoàng gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm ngơ. Cứ nhìn hai quân cờ dưới trướng Pernachai đều không ra tay. Sa Pu Wat làm sao để lập uy đây? Ông ta ám chỉ đã quá đủ rõ ràng. Lục Dập vẫn thản nhiên, trên gương mặt tuấn tú vừa trội không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh cười khẽ một tiếng, nghịch chiếc bật lửa trong tay, không đáp lại. Không nói được, cũng không nói không được. Vở kịch giáp lá cà này của anh, thật đúng là phải có người nâng đỡ mới diễn được. Làm sao để lập uy à? Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Bây giờ, ai mà nói chắc được chứ? Tuy nói vậy, nhưng trên mặt người đàn ông lại là nụ cười tất thắng. Đừng có úp mở nữa, Lục Dập. Nếu đã có sắp xếp thì cứ dùng đi, mấy bộ xương già chúng tôi cũng có thể góp thêm lửa. Ba Song bất mãn với thái độ nói năng giấu giếm của anh. Đừng vội, vẫn chưa đến lúc. Anh nói, bây giờ chưa phải là lúc, phải đợi đến khi mọi thứ thật sự náo nhiệt, đó mới là thời cơ để tung đòn chí mạng. Lây Út nhìn anh. Bất kể cậu quyết sách thế nào, ván cược này đã đặt rồi, đừng làm người khác thất vọng. Lục Dập tuổi trẻ mà trầm ổn miệng thì cười, nhưng ra tay lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Nói khó nghe một chút, anh chính là một con hổ ăn thịt người bị thương, chỉ cần hơi lơ là, sẽ bị nó nuốt chửng cả xương lẫn da, chết thế nào cũng không biết. Giờ phút này, anh khẽ nhướng mày. Không nói gì, nhưng đáy mắt lại ánh lên dạ tâm bừng bừng không thể kìm nén.